đốt xương cuối cùng tối hậu nhất căn cốt đầu. Chương 25, án mạng 08. Góc truyện audio.com. Chương 25, án mạng 08. Đối với đề nghị của Giản Mạc, Mộc Hy Lương không thể không đồng ý. Bác sĩ Mộc, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nụ cười này của cô, tôi không biết là có ý gì. Quen hay không quen, có thể cho một câu trả lời sảng khoái được không? Giản Mạc không quên Mộc Hy Lương chưa trả lời câu hỏi của mình. Hoặc là nói chính xác hơn là cô không đoán ra hàm nghĩa bên trong nụ cười của Mộc Hy Lương. Hoặc là câu hỏi ngược kia là có ý gì đó. Cô nói thử đi, đây là để cho mình đoán chứ không phải là trả lời mình. Tôi nói quen, chẳng lẽ là quen thật sao? Trí nhớ của cô sẽ không nói như vậy với cô. Mộc Hy Lương dò xét làm bộ như thuận miệng hỏi một chút. Bất kỳ thứ gì cũng có thể bị đánh cắp, nhưng ký ức trong đầu sẽ không như vậy. Trí nhớ sẽ không gạt người, trừ phi trí nhớ của bạn không hoàn hảo. Giản Mạc không trả lời Mộc Hy Lương, cũng không truy hỏi chuyện quen hay không quen, dẫn Mộc Hy Lương về nhà mình. Giản Mạc yên lặng không nói, chỉ càng khẳng định kết luận trong lòng Mộc Hy Lương. Đi theo Giản Mạc, cũng không hỏi thêm, có một số việc trong lòng đã biết rõ, thì cần gì phải cố gắng phá vỡ nó. Để Mộc Hy Lương tùy tiện ngồi xuống, tự mình đến tủ lạnh lấy một ít bia, lại lấy thêm một chai rượu vang từ trong tủ rượu. Nhìn qua tình cảnh này, có vẻ phải say một bữa rồi. Bia hay rượu vang, đặt đồ uống lên bàn trà. Hỏi, buổi tối uống rượu vang cũng coi như là mỹ cảnh. Là con gái, tôi thích uống thứ có lợi cho mình. Cô nói sao? Giản Mạc cầm một cái ly cổ cao, rót cho Mộc Hy Lương một ít rượu. Còn mình thì uống bia, có vẻ như mục đích của Giản Mạc là phải uống say. Gọi Mộc Hy Lương đến chẳng qua là không muốn uống bia một mình. Muốn tìm người ngồi cạnh mà thôi. Mộc Hy Lương uống một hớp rượu nhỏ. Nhìn dáng vẻ uống sống chết của Giản Mạc. Cau mày, nếu là vì vụ án, nàng biết Giản Mạc sẽ không bao giờ như vậy. Giản Mạc khi đối mặt với án tử luôn rất trầm tĩnh. Mặc kệ vụ án có khó khăn bao nhiêu thì cũng sẽ bóc từng lớp vỏ. Lôi chân tướng ra ngoài. Như vậy, là vì chuyện nhà sao? Cũng có thể là vấn đề mình vừa mới hỏi. Hay là cả hai, Giản Mạc, chưa từng nghe cô nhắc đến người nhà. Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Mộc Hy Lương đặt ly rượu xuống. Nhìn Giản Mạc đang nốc từng ngụm bia. Ban đầu Mộc Hy Lương đã quan sát căn phòng của Giản Mạc. Trên bàn trà chỉ có khung hình của Giản Mạc và mẹ. Không có hình của cha cô. Từ khi bắt đầu quen biết với Giản Mạc cũng rất ít khi đề cập đến ba Giản, thậm chí chưa từng nghe Giản Mạc nhắc đến. Mộc Hy Lương biết quan hệ của Giản Mạc và mẹ rất tốt. Ngay cả lúc hai người hẹn hò thì chuyện Giản Mạc lo lắng nhiều hơn vẫn là cái nhìn của mẹ mình chứ chưa bao giờ nghĩ đến cha. Cho đến nay, Mộc Hy Lương vẫn luôn cho rằng quan hệ của Giản Mạc và ba Giản không được tốt lắm. Có phải mẹ Giản xảy ra chuyện gì hay không? Thấy Giản Mạc vẫn chăm chăm uống, không phản ứng đến mình, nhìn từng lon bia lăn lóc trên bàn, Mộc Hy Lương to gan suy đoán, đối với người mà mình đã chôn giấu trong lòng rất lâu. Có lúc sẽ không khống chế được lời nói. Sau khi Mộc Hy Lương hỏi ra lời này thì liền có chút hối hận. Chẳng qua gương vỡ khó lành, nếu lời đã ra khỏi miệng thì cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nhắm mắt đi tiếp, có lẽ lời này của Mộc Hy Lương đã khiến Giản Mạc có phản ứng. Giản Mạc dừng động tác nốc bia, tự giễu nói, hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, nhưng tôi vẫn luôn không nhớ nổi ngày bà mất, có phải tôi rất bất hiếu không? Ha, đến ngay cả ngày giỗ của mẹ mình mà cũng có thể quên. Trong lời nói của Giản Mạc tràn đầy trào phúng, trí nhớ của mình có vấn đề. Vĩnh viễn chỉ nhớ được dáng vẻ của mẹ nằm trong vũng máu. Nhưng không nhớ nổi ngày mẹ mất là ngày nào. Có phải là rất đáng buồn hay không? Lúc ở phòng làm việc, nhận được điện thoại của cha, Giản Dực Long vẫn như cũ. Giọng nói trung khí 10 phần. Gọi điện đến, chỉ là vì muốn nhắc nhở hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Bảo mình đừng để muộn. Mỗi lần, thậm chí là mỗi một năm. Giản Mạc đều rất muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến mẹ chết trong vũng máu. Vòng bảo vệ mà cha dành cho mẹ rất vững chắc, nhưng năm ấy sao có thể dễ dàng để cho những người đó tránh được vòng bảo vệ kia? Khiến cho mẹ chết yểu. Sự nghi ngờ này Giản Mạc vẫn luôn giấu trong lòng, cũng tận lực che đậy chuyện trí nhớ không đầy đủ, che giấu đến nỗi cuối cùng mình cũng quên mất chuyện trí nhớ không hoàn mỹ kia. Mỗi một người, đằng sau sự kiên cường thì luôn có lý do cho sự kiên cường đó. Giản Mạc cũng không ngoại lệ, Giản Mạc cũng không kiên cường như vẻ bề ngoài, cũng có những chuyện mà cô không muốn đối mặt. Hôm nay, một cú điện thoại của cha, lời nói của Mộc Hy Lương, khiến cho Giản Mạc không thể trốn tránh nữa. Say có thể giải ngàn nỗi buồn, hay là không say liền có thể tiếp tục trốn tránh. Mẹ Giản đã chết, người phụ nữ tràn đầy tươi cười ôn nhu trong ký ức đã chết. Mẹ Giản, người duy nhất không phản đối chuyện của hai người đã chết. Lúc Mộc Hy Lương nghe được tin tức này thì liền cả kinh. Trên mặt tràn đầy không tin nổi, Giản Mạc nhạy bén bắt được biểu tình trên mặt Mộc Hy Lương. Đứng lên, đi đến đối diện Mộc Hy Lương, cúi người xuống, nhìn chằm chằm khiến Mộc Hy Lương khiếp sợ. Cô biết mẹ tôi, Giản Mạc khẳng định, tôi không biết, tránh né ánh mắt của Giản Mạc. Mộc Hy Lương nói lời trái lương tâm, không phải bác sĩ Mộc rất hiểu biết về tâm lý học sao? Cô có biết hành động trốn tránh ánh mắt của tôi đại biểu cho điều gì không? Đại biểu cho việc cô thật sự biết bà ấy. Tại sao cô không chịu nói thật? Tại sao ngay cả cô cũng muốn gạt tôi? Uống không nhiều lắm, chỉ mới vài lon, nhưng lời của Giản Mạc lúc này đã có hơi say. Nếu không Giản Mạc thường ngày sẽ không nói chuyện như vậy với Mộc Hy Lương. Hơn nữa bình thường khi Giản Mạc đối mặt với chuyện có liên quan đến Mộc Hy Lương thì đều không thông minh như vậy. Đây chẳng qua là phản ứng sau của một người bạn sau khi nghe đối phương kể chuyện trong nhà mà thôi. Giản Mạc chớ hiểu lầm, chúng ta mới quen biết bao lâu chứ? Sao tôi có thể biết mẹ của cô được? Đúng không? Trí nhớ của Giản Mạc không trọn vẹn. Mộc Hy Lương vẫn luôn muốn biết nguyên nhân, nhưng xem ra bây giờ không phải là thời cơ tốt. Mộc Hy Lương quay đầu nhìn vào mắt Giản Mạc, nghiêm túc nói, rượu có thể làm lớn gan. Lời này nói không sai. Chỉ thấy Giản Mạc nâng cằm Mộc Hy Lương lên, nhìn đôi môi lúc đóng lúc mở của nàng. Khóe miệng Giản Mạc kéo lên nụ cười tà mị, cúi đầu xuống thấp, lúc sắp chạm đến môi của Mộc Hy Lương thì ngừng lại. Nói. Bác sĩ Mộc, nếu tôi nói trí nhớ của tôi có vấn đề, cô có tin không? Hửm, vậy sao? Ở trước mặt Giản Mạc, Mộc Hy Lương vẫn luôn không thể giữ vững cá tính vốn có của mình. Từ khi hai người nhận thức, đây là lần đầu tiên nàng cách Giản Mạc gần đến vậy. Tiểu Lương, tại sao cậu không thừa nhận chứ? Tư thế của hai người thật khiến cho người khác thấy mệt mỏi thay. Cả người Mộc Hy Lương dựa trên lưng ghế sofa, mà Giản Mạc thì một tay chống lên lưng ghế, một tay nâng cằm của Mộc Hy Lương, nhìn thế nào cũng thấy mỏi. Hừ, danh xưng quen thuộc phát ra từ miệng của Giản Mạc, ánh mắt Mộc Hy Lương đã không còn giống như khi nãy. Giờ phút này mang theo ngạc nhiên cùng mong đợi, không phải cô nói không quen biết sao, thần thái trong mắt đã nói rõ hết thảy rồi. Giản Mạc buông cằm Mộc Hy Lương ra, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi của nàng, cười một tiếng đắc ý tôi. Chúng ta, chấm, ngay lúc Mộc Hy Lương đang suy nghĩ nên nói gì mới đúng thì đột nhiên phát hiện trên người nặng trĩu. Nhìn xuống thì thấy Giản Mạc đã ngã trên người mình, giờ khóc giờ cười, đúng là khiến người ta không thể tĩnh tâm mà. Xem ra phải chờ thật lâu mới chờ đến lúc mình có thể nói ra lần nữa. Tiểu Mạc, Mộc Hy Lương nhìn mấy lon bia rỗng trên bàn, trong lòng xúc động, tửu lượng của Tiểu Mạc vẫn kém như vậy, một chút bia đã có thể khiến cô say như chết, chẳng qua Mộc Hy Lương cũng vui mừng vì Giản Mạc say. Nếu còn tiếp tục nữa thì thật không biết sẽ biến thành hình dạng gì. Giản Mạc say rượu và Giản Mạc ngày thường không quá giống nhau. Không biết sau này mình có thể dùng cách này để có thể nhìn Giản Mạc thật lâu không nhỉ? Nhìn dung nhan khi ngủ của Giản Mạc, Mộc Hy Lương nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, Giản Mặc lúc này, sắc mặt hơi ửng đỏ vì hơi men, đột nhiên rất muốn hôn lên đôi môi kia. Nghĩ như vậy, Mộc Hy Lương cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên, híp mắt chú ý đến Giản Mạc, cẩn thận từ tốn như sợ sẽ hôn tỉnh Giản Mạc, điều chỉnh Giản Mạc nằm thoải mái trên người mình. Một động tác đơn giản như vậy, vốn là chuyện bình thường, nhưng bây giờ với Mộc Hy Lương lại là hy vọng xa vời. Có được một chút hạnh phúc là tốt rồi, cho dù sau khi tỉnh lại Giản Mạc không nhớ gì cũng được. Chỉ cần giờ phút này là được rồi. Nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mày của Giản Mạc, thật muốn vuốt thẳng đôi lông mày đang nhíu lại này. Đối với chuyện của mẹ Giản, Mộc Hy Lương cũng rất khổ sở. Cho dù chỉ mới gặp mặt vài lần, nhưng người phụ nữ luôn ôn nhu nhìn Giản Mạc. Người phụ nữ nghe được chuyện mình ở cùng một chỗ với Giản Mạc nhưng lại không hề phản đối. Mộc Hy Lương thật sự rất khó tưởng tượng Giản Mạc đã trải qua cuộc sống như thế nào khi không có bà ấy. Đoạn thời gian mình mất liên lạc với Giản Mạc đã xảy ra chuyện gì? Mộc Hy Lương thật sự rất muốn biết, nhưng nhìn đến hàng lông mày cau lại của Giản Mạc, Mộc Hy Lương thật không đành lòng đi hỏi. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tiểu Mạc lại mất trí nhớ? Tại sao tính cách của Tiểu Mạc lại biến thành như bây giờ? Cuộc sống không có mình, không có mẹ, Mộc Hy Lương thật không dám nghĩ Giản Mạc vượt qua như thế nào. Chỉ có thể một lần lại một lần vuốt ve đôi lông mày kia. Một lần lại một lần tự nhủ với lòng, bất kể sau này Giản Mạc thế nào, mình cũng sẽ bồi ở bên cạnh cô. Nhất định không rời, Tiểu Mạc, mình đã trở lại, sẽ không bao giờ rời khỏi cậu nữa. Cho dù Giản Mạc không nghe được, Mộc Hy Lương vẫn nhỏ giọng nói ra lời cam kết ở bên tai cô. Mà kỳ lạ thay, ngay sau khi Mộc Hy Lương nói xong câu này, chân mày của Giản Mạc rốt cuộc cũng giãn ra, trên môi mang theo nụ cười mỉm. Mộc Hy Lương nhìn thấy, cho là Giản Mạc nghe được lời mình nói, muốn tỉnh lại, còn đang suy nghĩ lát nữa phải giải thích như thế nào. Nhưng không ngờ, Giản Mạc chẳng qua chỉ đổi một tư thế ngủ, khiến cho Mộc Hy Lương thở phào nhẹ nhõm, thời gian không còn sớm. Mộc Hy Lương nhìn Giản Mạc đang ngủ, suy nghĩ nên đánh thức cô hay là làm đệm thịt cho cô ngủ cả đêm trên sofa. Cuối cùng nhìn dáng vẻ ngủ say của Giản Mạc, Mộc Hy Lương đành thở dài một hơi, trước tiên đỡ Giản Mạc rời khỏi người mình, đi đến phòng ngủ của cô, cầm một cái chăn, an trí cho Giản Mạc nằm trên sofa. Nhẹ nhàng đắp kín chăn cho cô, còn mình thì nằm trên chiếc ghế còn lại ngắm nhìn Giản Mạc ngủ. Để cho một người đã uống say ở một mình trong nhà, cho dù thế nào thì Mộc Hy Lương đều không yên lòng. Nhất là người này lại còn là người trong lòng mình, có lẽ sáng sớm ngày mai phải nấu cho Tiểu Mạc một chén canh giải rượu. Nếu không lúc đi làm sẽ không còn khí sắc của một madam. Nghĩ như vậy, Mộc Hy Lương cũng nằm ngủ ngon lành trên sofa. Cách chương.